Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, tốc thành luyện kim thuật. Vật này đưa ngươi tốt, có lẽ sẽ có chút tác dụng. Ta đưa tới một bộ ma pháp vũ dực. Yến Thiên Hồng tiện tay tiếp nhận, nói với Tề Cách Na, xin hàng thấp một chút độ cao, ta phải đi xuống. Tề Cách Na cùng thao túng ma pháp phi hành khí người lên tiếng chào hỏi. Bộ này thể tích nhẹ nhàng linh hoạt, nhìn liền như là một chi ngân yến phi hành khí. Không nhìn quán tính pháp tắc, lặng yên lơ lửng tại cách xa mặt đất hơn 10 mét không trung. Yến Thiên Hồng nhảy xuống, đảo mắt tự biến mất ở phía dưới trong rừng rậm. Lóc tập đoàn kẻ bất tử không có năng lực phi hành, cũng không có đuổi tới. Chờ Yến Thiên Hồng rời đi về sau, ma pháp phi hành khí lần nữa bay vụt độ cao. Tề Cách Na xem ta ánh mắt liền có chút khác biệt. Người vừa rồi đưa cho nữ hài kia chính là ma pháp vũ dực a, tinh thông luyện kim thuật a. Ta chỉ là cái luyện kim thuật học đồ thôi, không tính tinh thông. Tề Cách Na có chút trầm ngâm, phủi tay hét lớn, mọi người thanh có quan hệ luyện kim thuật thẻ ma pháp phiến đều lấy ra. Chúng ta có cái mới kế hoạch tác chiến. Cái này hơn 10 người đều là phong ma dòng binh đoàn lão chiến sĩ, có chút tiến vào đảo ác ma sắp có 20-30 năm. Cất giữ phong phú khó có thể tưởng tượng. Rất nhanh Tề Cách Na trong tay liền có thêm gần 100 tờ luyện kim thuật thẻ ma pháp. Tề Cách Na đem những này đồ vật một mạch đẩy lên trước mặt của ta nói. Kẻ bất tử sức chiến đấu mặc dù cường đại, chúng ta cũng không phải không đối phó được. Nhưng là bọn hắn sao khó mà bị tiêu diệt. Có thể vô hạn phục sinh thuộc tính, lại làm cho mọi người từ chiến đấu bắt đầu tự xảy ra nhất bất lợi tràng diện. Chúng ta phong ma luyện kim thuật đại sư Roger tiến vào đảo ác ma thời điểm bị Lock tập đoàn phái ra 7 tên sát thủ đánh lén. Hiện tại đã cùng chúng ta đã mất đi liên lạc. Chúng ta cần một mới luyện kim thuật sĩ đến chế tạo khắc chế kẻ bất tử vũ khí. Ta hơi kinh hãi. Roger lần trước xuất thủ cũng không có hiện thân, nhưng hắn thần long kiến thủ bất kiến vĩ khí chất lại lưu lại cho ta ấn tượng cực sâu sắc. Người này năng lực trên ta xa, vậy mà cũng cho Lock tập đoàn giết không rõ sống chết, để cho ta đối Lock tập đoàn tiềm lực có càng sâu một tầng nhận biết. Đối Tề Cách Na đưa cho ta chỗ tốt, ta không phải là không muốn ăn, chỉ sợ ăn không vô, liền vội vàng hỏi. Ta chỉ là cái luyện kim thuật học đồ, sợ là không có cách nào gánh vác mọi người trọng thác. Tề Cách Na chẳng hề để ý nói ra, người cầm tới những này luyện kim thuật thẻ ma pháp, nên phải đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn trở thành sơ cấp hoặc là trung cấp luyện kim thuật sĩ. Ta rất xem trọng ngươi tiểu tử, không muốn một bộ nương nương khang. Ta lúc nào nương nương khang rồi, là nam nhân bà ngươi mới đúng. Ta đối Tề Cách Na vốn là không có hảo cảm, thụ nàng như thế một kích, không khách khí chút nào đem những này đồ vật thu vào quản hắn đây này. Dù sao ta hiện tại cần càng nhiều lực lượng. Nghe được ta nói Tề Cách Na là nam nhân bà, ma pháp phi hành khí bên trong người đều nở nụ cười. Tề Cách Na thân hình cao lớn, bộ ngực hùng vĩ, một đầu màu nâu tóc mang theo thiên nhiên quăn xoắn. Mặc dù bây giờ một thân hơi cũ quân trang, phóng khoáng không thua nam tử cử chỉ che lấp đi một chút nữ tính vũ mị, nhưng là có lồi có lõm, ngực cao mông vểnh, eo nhỏ chân dài, dáng người lại làm cho người không có cách nào thanh nàng mãnh liệt nữ tính mị lực. Coi nhẹ, Tề Cách Na đưa tay vuốt vuốt tóc của ta, cười lớn nói ra, tiểu tử, người muốn kiến thức một chút nữ nhân ta địa phương, liền muốn nhìn ngươi có bản lãnh hay không bò lên trên giường của ta. Ta cũng không thích tiểu bất điểm, gặp quỷ tiểu bất điểm. Tề Cách Na giảo hoạt ánh mắt thẳng hướng ta nửa người dưới quét. Ta như thế nào vẫn không rõ tiểu bất điểm chỉ là cái gì khí quan. Mặc dù giới hạn trong niên kỷ vấn đề, ta vật kia xác thực tính không được hùng tráng, nhưng là cũng không phải cái gì tiểu bất điểm a. Tốt xấu cũng có 17-18 cm. Ta tức hổn hển dáng vẻ, chỉ là khiêu khích càng nhiều cười vang. Kỳ thật những người này đối ta còn tính là rất tốt hảo cảm. Làm một người mới ta độc thân xông xáo phi miêu sơn cốc, cứu ra William bọn hắn chiến tích, đã đầy đủ thu hoạch được những này ra dặn lính đánh thuê thừa nhận. Huống chi vừa rồi ta lại cứu bọn hắn. Chỉ bất quá ta đối phong ma dòng binh đoàn một mực không có gì lòng cảm mến. Lại cùng những người này tiếp xúc thiếu, mới có rất mâu thuẫn cảm xúc. Tề Cách Na cũng không có rất nhiều thời gian đến đùa tiểu nam sinh. Rất nhanh liền cùng phong ma dòng binh đoàn cái khác chiến đấu tiểu đội liên lạc. Đồng thời chuẩn bị xuống một bước hành động, trả lại cho ta phân công một cái nhiệm vụ, để cho ta thanh tất cả luyện kim thuật thẻ ma pháp mau chóng học được. Gần trăm tờ tấm thẻ, cái này cũng không phải nói giỡn. Rất nhiều luyện kim thuật địa ma pháp thẻ đều có học tập tư chất yêu cầu đĩa. Chúng ta kháng nghị không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tề Cách Na chỉ trả lời một câu. Người bây giờ là phong ma dòng binh đoàn người. Lại cùng lóc tập đoàn bên kia kết cực sâu cừu hận. Tin tưởng ngươi cũng biết trong cuộc chiến tranh này không có cách nào thoát thân sự tình bên ngoài. Nếu như phong ma chiến bại, tất cả mọi người chỉ có một con đường chết. Mặc kệ gian nan dường nào, người cũng chỉ có cắn răng kiên trì một con đường như vậy có thể đi. Tề Cách Na trả lời, để cho ta trầm mặc lại. Nàng nói không sai, ta căn bản cũng không khả năng cùng lóc tập đoàn chung sống hòa bình. Cắt không nói Tư Nặc Khắc cái này chết biến thái. Tự hướng ta cướp sạch bọn hắn ba cái doanh địa. Còn có giết chết kẻ bất tử năng lực. Lóc tập đoàn liền sẽ không buông tha ta. Đã đều đến trình độ này. Còn nói cái gì gian nan không gian nan. Ngoại trừ cắn răng kiên trì xuống dưới. Ta xác thực không có khác con đường có thể đi. Mở ra ác ma chi thư. Ta không còn đi quản tác chiến bộ chi này chiến đấu tiếp xuống hành động. Thanh toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào đối luyện kim thuật trong lòng bàn tay đi. Đang thức tỉnh luyện kim thuật sĩ chi tâm về sau. Ta luyện kim thuật tự ở vào bộc phát biên giới. Cùng vong giả chiến sĩ chi tâm đồng dạng chỉ thiếu một cái sau cùng động lực. Luyện kim thuật sĩ chi tâm tăng lên cần càng nhiều tri thức tích lũy. Ta khiếm khuyết chính là như vậy luyện kim thuật học tập thẻ. Nhiều như vậy luyện kim thuật thẻ ma pháp. Ta đầu tiên muốn làm không phải lần lượt điểm kích sử dụng. Mà là tại công năng thượng phân một chút thuộc loại. Luyện kim thuật là chế tạo ma pháp vật phẩm ma pháp chi nhánh. Người phương Tây coi trọng tiền tài ích hy vọng có thể luyện ra hoàng kim đến phát tài làm giàu. Người phương Đông giảng siêu thoát hy vọng có thể luyện ra bất tử kim đan dài sinh bất lão. Ngược lại là nhất môn ít có nối ngang Đông Tây học vấn. Cũng không muốn rất nhiều người tưởng tượng như thế. Chỉ cùng phương Tây ma pháp có quan hệ. Rất nhiều luyện kim thuật bí phương, dược tề, đều mang theo rõ ràng Trung Hoa phong cách. Ta được đến gần đây trăm tờ luyện kim thuật thẻ, tự có gần một nửa nhìn rất quen mắt. Tỉ như luyện kim dược tề 13 tấm trong thẻ, có 6 tấm là lấy đan làm hậu xuyết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.